Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 77 chương 761 áp nữ làm ruộng 17 tam gia tức giận đến kém chút một hơi không có đi lên. Thôn dân tiếng chỉ trích lớn hơn. Các ngươi thảo luận tốt không có, có trả hay không tiền trương viên ngoại người chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Không trả tiền lại, chúng ta coi như cầm chân. Đừng Dương Thúy Thúy kêu sợ hãi. Giang Sơ Tranh. Ngươi nhanh lên đưa tiền. Hắn là đại bá của ngươi cũng không phải cha ta. Sơ Tranh ném câu nói này, nắm Thu Nhai hướng nàng trong viện đi. Sơ Tranh bên người đi theo thổ phỉ. Không ai có thể dám cản nàng. Dồn dập cho nàng nhường đường. Ánh mắt cổ quái dò xét nàng cùng Thu Nhai. Tam gia, ngươi nhìn nha đầu này, không biết lễ phép nàng đi vào, thì có thôn dân giận dữ mắng mỏ. Tam gia, ngươi mau cứu đại sinh. Dương Thúy Thúy lúc này dọa đến hoang mang lo sợ. Giang Đại Sinh là nam nhân trong nhà, nếu là hắn chân bị đánh gãy, về sau người một nhà làm sao sống. Tam gia gia có thể có biện pháp nào? Dương Thúy Thúy cầm khoản tiền kia cũng không ít. Tam gia gia ngược lại là nghĩ người trong thôn nghĩ biện pháp kiếm tiền. Thế nhưng là những này vừa rồi chỉ trích Sơ Tranh thôn dân. Bắt đầu ra sức khước từ. Phần lớn người chính là như vậy. Không liên quan đến mình lợi ích, không chút kiêng kỵ đứng tại đạo đức chỗ cao bắt cóc. Một khi dính đến mình lợi ích, bọn họ liền đã quên mình đã từng nói cái gì. Giang Đại Sinh cuối cùng vẫn là bị đánh gãy một cái chân. Trương viên ngoại người trước khi đi, âm trầm không chừng nhìn Sơ Tranh bên kia viện tử. Sơ Tranh tiểu thư, ta nhìn trương viên ngoại sẽ không bỏ qua ngươi. Lương Hán có chút bận tâm. Ân, lão già hom hẹm chính là xấu. Cái này trương viên ngoại, nghe nói là huyện Thái Gia có chút quan hệ thân thích. Lương Hán đem tự mình biết cùng Sơ Tranh nói một lần. Quan hệ thân thích mặc dù kéo tới có chút xa. Không qua trương viên ngoại có tiền. Có quan hệ thân thích. Tăng thêm có tiền gắn bó. Huyện Thái Gia cuối cùng nhất định sẽ giúp trương viên ngoại. Từ mấu chốt có tiền. Tiểu tỷ tỷ. Hiện tại biết có tầm quan trọng của tiền đi tới đi cùng ta cùng một chỗ vui sướng bại gia. Để chúng ta làm có tiền nhất bại gia tử. Sơ Tranh biểu thì ta có thể dùng nắm đấm dạy hắn làm người. Vương Giả Hào dọa đến cho Sơ Tranh phát cái nhiệm vụ, ngăn cản nàng đi dạy huyện Thái Gia làm người. Sơ Tranh chào hỏi Vương Bát Đản tổ tông 18 đời. Vương Giả Hào về lấy mỉm cười, tiểu tỷ tỷ văn minh một chút, ngươi là một cách đại lão. Sơ Tranh ha ha, ta không có chửi bậy. Sơ Tranh đem Vương Giả Hào oán hạ tuyến. Nàng hướng Lương Hán vẫy gọi, đi làm một chuyện. Lương Hán nghe xong có chút hoảng sợ nhìn xem Sơ Tranh. Quả nhiên là nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Ta cái này phải. Lương Hán không dám trì hoãn. Sơ Tranh đem hắn gọi trở về, Thu Nhai sự tình tra được thế nào không có tin tức gì. Lương Hán đem phủ cận đều chạy một lần, không ai nghe qua cái tên này. Phủ cận hữu tính thu. Cái này, ta không có nghe ngóng. Lương Hán đổ mồ hôi lạnh, hắn một cái thổ phỉ, nơi nào có thể nghĩ nhiều như vậy. Sơ Tranh cũng không trách hắn ý tứ, cái họ này rất ít gặp, hỏi thăm một chút, hẳn là sẽ có manh mối. Được rồi. Lương Hán mau chóng rời đi. Sơ Tranh các loại Lương Hán đi rồi, mới phản ứng được. Lần này cũng không phải là cứu vứt hắc hóa sau thẻ người tốt. Cho nên Vương Bát Đản là có kịch bản cẩu vật dĩ nhiên lừa phỉnh ta. Ai lắc lư ngươi, chính ngươi không có hỏi ta, không phải lỗi của ta. Thu Nhai. Vân Lai Thành Thu Phủ con trai trưởng. Thu gia trước kia tổ tông lập qua chiến công. Về sau bởi vì sợ người cầm quyền nghi kỵ. Thu gia gia chủ. Từ quan rời đi quyền lợi trung tâm. Tại Vân Lai Thành kinh thương. Là Nam Phương vùng này nổi danh phú thân. Thu Nhai là Thu gia gia chủ nguyên phối sở sinh đứa bé. Nhưng là nguyên phối bởi vì bệnh qua đời. Thu gia gia chủ chưa tới một năm liền tục xây cung. Vị phu nhân này tự nhiên không thích nguyên phối sinh hạ đứa bé. Hắn là con trai trưởng, về sau đến kế thừa Thu gia. Lúc ấy Thu Nhai đã có thể ký sự, có thể cảm giác được mẹ kế đối với địch ý của mình. Đứa bé cuối cùng không có đại nhân lòng dạ, hắn đem không thích hiện ra mặt. Lại không nghĩ rằng bị mẹ kế lợi dụng. Thu Nhai dần dần bị phụ thân không thích. Đến mẹ kế sinh hạ một đứa con trai, phụ thân thích dần dần thay đổi vị trí. Các loại Thu Nhai phát hiện mình bị mẹ kế lợi dụng, bắt đầu thu liếm, đem không thích giấu ở đáy lòng. Thời điểm phụ thân mấy có lẽ đã không còn quan tâm hắn. Thu Nhai niên kỷ tăng lớn, nói thế nào cũng là con trai trưởng, bắt đầu qua tay Thu Gia sinh ý. Mẹ kế phát giác được nguy cơ, tại Thu Nhai một lần ra ngoài thời điểm, phái người đóng vai thành thổ phỉ đem hắn bắt đi. Bản ý là giết hắn, lại không nghĩ rằng Thu Nhai đào thoát. Không qua Thu Nhai đầu bị thương thành một cái kẻ ngu. Mẹ kế tìm được còn chưa có chết Thu Nhai, đem mang về Thu Phủ. Ngay từ đầu mẹ kế hoài nghi hắn là giả vờ, dùng hết thủ đoạn vũ nhục hắn. Phát hiện Thu Nhai là thật ngốc về sau, liền cũng thả lỏng ra. Một cái kẻ ngu, nuôi cũng liền lắm lời cơm, lúc không có chuyện gì làm còn có thể làm cách đồ chơi. Thu Nhai tại Thu Phủ qua rất dài một đoạn khuất nhục sinh hoạt. Hắn lúc nào thanh tỉnh ai cũng không rõ ràng. Hắn giả điên đóng vai ngốc, đem những vũ nhục kia người của hắn từng cái diệt trừ. Các loại mẹ kế phát hiện thời điểm, hắn mấy có lẽ đã trưởng khống Thu Gia. Những cái kia khi dễ người của hắn, một người đều không có chạy mất. Thu Nhai cuối cùng hắc hóa thành một cái xa gần nghe tiếng gian thương. Sơ Tranh im ắng thở ngụm khí. Xem đi hắc hóa sau tốt bao nhiêu, chỗ nào giống bây giờ, như thế một cái cử anh. Tiểu tỷ tỷ xin làm một người tốt. Vương Giả Hào bất lực nhắc nhở. Làm người tốt. Sơ Tranh nắm tay, nghiêm túc mặt, ta sẽ cố gắng. Hoàn toàn không nhìn ra cố gắng của ngươi. Vân Vân, vừa rồi tiểu tỷ tỷ lời kia giống như có điểm gì là lạ. Vân Lai Thành là phủ cận thành lớn. Đổi thành hiện đại chính là một cái tỉnh tỉnh lỵ thành thị. Cách bọn họ nơi này rất xa. Xe ngựa hết ngày dài lại đêm thâu cần vài ngày. Thu Nhai hiện tại đầu óc có chút vấn đề, hoàn toàn không nhớ rõ mình là ai, càng không nhớ rõ Thu Gia. Cho nên chỉ cần không cho Thu Gia người tìm tới hắn, hoặc là rơi xuống Thu Gia trong tay, Thu Nhai hẳn là liền sẽ không hắc hóa. Nhìn tới vẫn là đến giam lại. Quả nhiên không có việc gì, là giam lại không giải quyết được. Sơ Tranh cảm giác mình ốm tay áo bị túm một chút. Nàng tròng mắt. Thu Nhai ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem nàng. Dài tiệp dưới trong suốt trong con ngươi có ánh sáng dập dờn, cánh môi có chút mở ra, đầu lưới như ẩn như hiện. Rõ ràng là thuần chân ngây thơ thần sắc, lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần mê người, khiến cho người nghĩ nhấm nháp một phen. Hắn trông mong dáng vẻ cực kỳ giống chờ đợi chủ nhân sờ đầu đại cẩu tử. Thế nào Sơ Tranh chống đỡ cái cằm đói bụng vẫn là vây lại Thu Nhai lắc đầu. Kia là thế nào? Thu Nhai không nói lời nào, liền nhìn xem nàng. Sơ Tranh quét mắt một vòng ngoài cửa, mấy cái thổ phỉ ngồi ở trong sân ăn cái gì, không có chú ý nàng bên này. Đi đóng cửa lại. Thu Nhai nhu thuận đứng dậy, đóng cửa lại, lại quay lại đến ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Ta tốt hay không tốt với ngươi? Thu Nhai không hề nghĩ ngợi, gật đầu tốt, ngươi tốt nhất. Cho hắn ăn, còn cho hắn xuyên sạch sẽ quần áo, không đánh hắn. Nàng tốt nhất rồi. Nghĩ cách này, Thu Nhai khóe miệng nhìn không được dương lên, lộ ra một nụ cười sán lạn. Sơ Tranh hút khẩu khí. Kia ngươi có phải hay không là hẳn là hồi báo ta? Thu Nhai suy nghĩ một chút. Không có nghĩ rõ ràng hồi báo là cái gì. Nhưng hắn cảm thấy mình hẳn là gật đầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 77 chương 762 ác nữ làm ruộng 18 đã dạng này. Vậy ngươi hôn ta một cái thế nào? Sơ Tranh lừa gạt lên thẻ người tốt đến. Tuyệt không lạnh nhạt. Liền đứa bé đều không buông tha, cầm thú không bằng cầm thú. Vương Giả Hào mắng to. Sơ Tranh lơ đĩnh. Ta thẻ người tốt. Hôn hôn thế nào? Hắn mặc dù là cái kẻ ngu, nhưng thân thể là nam nhân trưởng thành. Sơ Tranh nhắc nhở nó, ngươi vẫn là hạ tuyến đi, bằng không thì một hồi trông thấy không nên nhìn. Hôn Thu Nhai không hiểu cách từ này, nghi hoặc nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh ra hiệu hắn dựa vào gần một chút. Thu Nhai chần chờ nắm vuốt ngón tay, giây lát, vẫn là hướng Sơ Tranh bên kia xê dịch. Phải nghe lời. Thu Nhai tiềm thức không ngừng như thế nói cho hắn biết. Phải nghe lời, bằng không thì liền sẽ bị ném rơi, sẽ chịu đói, sẽ bị đánh. Nhưng là nàng sẽ không. Cho nên phải nghe lời. Sơ Tranh đầu ngón tay câu lên hắn cái cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu. Thu Nhai có chút mờ mịt nhìn xem nàng. Nàng cúi đầu hôn đi. Sợ hù dọa hắn, chỉ là chuồn chuồn lướt nước hôn một chút. Dạng này. Hiểu chưa? Thu Nhai không giống người bình thường bị hôn phản ứng. Hắn đập đi hạ miệng. Không có mùi vị gì. Nghi ngờ hơn. Tại sao muốn ăn quà vặt ba? Sơ Tranh tỉnh táo giải thích, cái này gọi là hôn, không gọi ăn. Thu Nhai cách hiểu cách không, ta muốn. Như thế. Hôn, hôn ngươi sao? Sơ Tranh thu tay lại, ăn, làm ta tốt với ngươi hồi báo. Thu Nhai suy tư Sơ Tranh nói lời. Đầu càng nghĩ càng loạn. Hắn dứt khoát không nghĩ. Nàng chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Thu Nhai nghĩ như vậy, liền gật đầu. Hắn nhìn một cái Sơ Tranh cùng mình khoảng cách có chút ủy khuất, vậy ngươi thấp đến một chút, ta không hôn được. Sơ Tranh phối hợp cúi đầu, Thu Nhai học Sơ Tranh dáng vẻ có chút vụng về hôn tại nàng cánh môi bên trên. Vừa chạm vào tức cách. Thu Nhai gặp Sơ Tranh bất động, lại hôn một cái. Thu Nhai cánh môi rất mềm. Môi hình cũng đẹp mắt. Hôn tới được thời điểm. Giống như kẹo bông đường. Mềm mại. Mang theo một cỗ mùi trái cây chua ngọt khí tức. Thu Nhai tựa hồ cảm thấy rất chơi vui. Hôn một chút. Rời đi. Lại hôn một chút. Sơ Tranh ánh mắt có chút ám trầm. Nàng ngồi trước thẳng thân thể. Thu Nhai hôn không, nghi ngờ hỏi, không hôn sao không hôn. Sơ Tranh bỏ qua một bên ánh mắt. Trừ ta. Không cho ngươi hôn người khác. Nhớ kỹ sao? Vì cái gì? Thu Nhai không hiểu. Không có vì cái gì, nhớ kỹ ta nói lời, bằng không thì ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Thu Nhai theo bản năng bắt lấy Sơ Tranh. Thanh âm đều nhiễm trên gấp gáp. Ta không hôn người khác. Ngươi đừng đem ta ném ra bên ngoài. Vậy ngươi phải nghe lời. Ta nghe lời, ta nghe lời nhất. Sơ Tranh đem hắn kéo lên, ôm vào trong ngực. Đừng sợ, ta sẽ không vứt xuống ngươi, ngươi là của ta. Ta nghe lời. Thu Nhai nắm thật chặt nàng vạt áo. Sương mù mông lung mắt nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Giống như hắn chớp mắt. Sơ Tranh liền sẽ không thấy. Sơ Tranh ôm lấy hắn, nhất thời không nói chuyện. Thu Nhai hiện tại tựa như một tờ giấy trắng, mặc cho nàng vẽ xấu. Sơ Tranh đem Thu Nhai ôm chặt một chút. Thu Nhai nhỏ giọng á một tiếng. Sơ Tranh tròng mắt. Hắn dựa vào mình lại ngủ tiếp đi. Sơ Tranh, ngươi bây giờ nhưng là muốn ngủ là ngủ, muốn chơi liền chơi. Nhưng là nàng có thể làm sao? Chỉ có thể sủng ái nha. Sơ Tranh tay xuyên qua Thu Nhai đầu gối, đem người ôm ngang lên tới. Thu Nhai nhẹ không được, Sơ Tranh cảm thấy mình ôm không phải một đại nam nhân, mà là một cái tiểu nữ hài. Càng nghĩ tiên thi. Sơ Tranh đem Thu Nhai đặt lên giường, đắp kín mền. Vào đêm. Yên lặng như tờ. Thanh lãnh ánh trăng, vụng trộm từ cửa sổ khe hở nhảy vào đến tại mặt đất lôi ra thật dài một đường. Người trên giường đột nhiên ngồi xuống từng ngụm thở. Hắn hoảng hoảng trương trương xuống đất, liền giày cũng không mặc, vượt qua đường tuyến kia thẳng đến nơi hẻo lánh đi. Sơ Tranh cảm giác bên người hướng xuống vùi lấp hãm. Khí tức quen thuộc xâm nhập tới. Nàng bị người tính cả chăn mền cùng một chỗ ôm lấy, ấm áp khí tức vẩy vào cổ. Thu Nhai Sơ Tranh gọi hắn một tiếng. Thu Nhai thân thể phát run, không có lên tiếng. Ngươi làm gì hơn nửa đêm nghĩ trùm chết ta sao? Thu Nhai thanh âm phát run, ngươi không cần ta nữa. Ta đứng trên đường bảo ngươi, thế nhưng là ngươi không quay đầu lại, ngươi không cần ta nữa. Ta cái gì là không cần ngươi nữa? Ngươi không nên nói lung tung đêm hôm khuya khoắt. Sơ Tranh kịp phản ứng, Thu Nhai hẳn là thấy ác mộng. Sơ Tranh vừa định nói hắn suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm giác cổ nóng hổi, sau đó lại mang theo một trận ý lạnh. Sơ Tranh đưa tay sờ mặt của hắn, đầy tay ướt át. Khóc. Khóc khóc làm sao chả khóc, mặc dù ngươi bây giờ tâm trí là cái đứa trẻ. Có thể thân thể ngươi là người trưởng thành được không? Khóc cái gì, cái này muốn ta làm sao hống? Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem hư không. Đáy lòng đã không phải là hoảng một nhóm. Là mấy nhóm. Ngươi trước buông ra ta. Ta không muốn. Thu Nhai thanh âm đã bắt đầu nghẹn ngào. Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi trước tiến đến. Thu Nhai rút hạ cái mũi, ôm nàng suy nghĩ một hồi lâu, mạn mạn buông nàng ra. Sơ Tranh đem chăn xốc lên. Thu Nhai một chút liền lăn vào. Trực tiếp ôm nàng eo. Hận không thể cả người thu nhỏ. Đem chính mình hoàn toàn núp ở trong ngực nàng. Như ngươi vậy ta làm sao ôm ngươi lui người thẳng. Sơ Tranh liền trực tiếp nhiều. Sơ Tranh nhìn không thấy Thu Nhai thần sắc. Nhưng là nghĩ cũng có thể nghĩ đến. Hắn nét mặt bây giờ có bao nhiêu ủy khuất. Ngươi chỉ là làm ác mộng. Ta sẽ không muốn ngươi. Sơ Tranh vỗ hắn phía sau lưng. Đừng khóc. Ngươi chính là không cần ta nữa. Thu Nhai giống đứa bé đồng dạng cố chấp. Ta như vậy bảo ngươi. Ngươi đều không để ý ta. Nơi đó không có bất kỳ ai. Ngươi đem ta ở lại nơi đó. Ngươi không cần ta nữa. Thu Nhai càng nói càng khổ sở. Rất có gào khóc xu thế. Sơ Tranh. Ngươi đạp ngựa nằm mơ cũng trách ta. À, ta có nồi đều muốn đọc đến trong mộng đi sao ngươi chỉ là nằm mơ. Thế nhưng là ta nhìn thấy tốt chân thực. Ngươi đều không để ý ta. Ta đây không phải để ý đến ngươi. Hơn nửa đêm ta không ngủ được. Ở đây cùng ngươi nói mò. Còn muốn như thế nào nữa mà ngươi vừa rồi không để ý tới ta. Trong mộng ta làm sao để ý đến ngươi. Ngươi trong mộng vì cái gì không để ý tới ta. Kia là ngươi mộng trời mới biết ta làm sao không để ý tới ngươi. Bên ngoài viện. Hai cái thổ phỉ hơn nửa đêm không ngủ. Ngồi ở cửa phòng nghe. Bên trái thổ phỉ giáp nhỏ giọng hỏi đồng bạn. Mới vừa rồi là không phải nghe thấy tiếng khóc rồi thổ phỉ ấp có chút không xác định. Giống như có. Không có quá nghe rõ. Sơ Tranh tiểu thư sẽ không là. Thổ phỉ giáp đối thủ chỉ. Thổ phỉ ấp kinh ngạc. Đó là một đồ đần a. Thổ phỉ giáp tát qua một cái. Ngươi nhỏ giọng một chút. Người ta gọi Thu Nhai. Đồ đần là ngươi gọi sao thổ phỉ ấp sờ cách đầu. Ủy khuất. Sơ Tranh tiểu thư không phải cũng gọi như vậy sao thổ phỉ giáp trợn mắt chừng một cái. Ngươi có thể Sơ Tranh tiểu thư so không thấy trước đó. Mấy cái kia đứa bé khi dễ Thu Nhai. Bị Sơ Tranh tiểu thư như vậy sửa chữa. Thổ phỉ ấp tựa hồ nhớ tới, vội vàng che miệng. Một lát sau lại buông ra. Sơ Tranh tiểu thư. Sẽ không thật sự đem Thu Nhai làm đi dài đẹp như thế. Mặc dù đầu óc có chút vấn đề. Nhưng thân thể không có vấn đề. Sơ Tranh tiểu thư đem hắn kiếm về. Cũng không thể là nuôi thật đẹp a thổ phỉ giáp nói rất có lý có theo. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 77 chương 763 áp nữ làm ruộng 19 hôm sau. Ngoài viện có tiếng người còn có Dương Thúy Thúy tiếng mắng chửi. Gà bay chó chạy rất là náo nhiệt. Sơ Tranh mở mắt ra trông thấy liền là nam nhân phóng đại tuấn nhăn. Hắn nhu thuận nằm nghiêng tại trong ngực nàng tiệp vũ tại da thịt trắng nón bên trên ném ra một mảnh bóng dâm. Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm một lát. Đầu ngón tay cẩn thận rơi vào hắn trên gương mặt theo đường vòng cung trượt xuống tại hắn cánh môi bên trên. Thu Nhai tựa hồ cảm thấy không thoải mái đầu lung lay hạ. Nhưng là cảm giác kia vẫn còn. Hắn nhíu mày đột nhiên há mồm, một miệng ngậm chặt Sơ Tranh ngón tay. Lòng bàn tay đặt ở Thu Nhai trên đầu lưới. Thu Nhai theo bản năng quyển một hạ. Sơ Tranh mắt sắc khẽ biến. Nhưng một giây sau, nàng liền cảm giác ngón tay nhói nhói. Thu Nhai cắn nàng một ngụm Sơ Tranh rút tay ra, nhìn xem trên ngón tay ép ấm, cái gì suy nghĩ cũng bị mất. Nàng nhìn cọ sát hắn tìm cách dễ chịu vị trí, ngủ tiếp Thu Nhai. Ngươi còn có mặt mũi ngủ Sơ Tranh nhìn mình ngón tay. Tại Thu Nhai trên cổ khoa tay dưới. Không ngừng nhắc nhở mình. Cùng một cái kẻ ngu so đo. Quá thất thân phần. Không thể cùng hắn so đo. Sơ Tranh phát hiện thổ phỉ đội nhìn mình ánh mắt không đúng lắm. Nàng cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào, dù sao không đúng lắm. Nàng xuyên sai y phục Sơ Tranh âm thầm dò xét hạ mình, không có vấn đề. Cũng không thể là trên mặt có đồ vật a Sơ Tranh thừa dịp thổ phỉ đoàn không chú ý thời điểm. Trong nước chiếu chiếu. Không có thứ gì. Bọn họ đang nhìn cái gì? Giang Sơ Tranh ngươi cái phần trăm email 160 vô tết tết. Dương Thúy Thúy đột nhiên mắng lên. Dọa Sơ Tranh nhảy một cái. Hiện tại ngươi hài lòng. Đại sinh biến thành dạng này. Đều là ngươi hại. Ngươi cái phần trăm. Dương Thúy Thúy tại sát vách viện tử giơ chân mắng. Sơ Tranh thần sắc chưa biến quay đầu phân phó thổ phỉ đem tường thêm cao một chút. Thổ phỉ không hiểu. Sơ Tranh tiểu thư, ngài có tiền như vậy, làm gì muốn ở chỗ này bị khinh bỉ đi trên trấn không tốt sao? Bọn họ liền xem như thổ phỉ cũng biết cái này người nhà trước đó muốn cầm nàng đổi tiền, kết quả việc này thất bại lại muốn nàng bồi thường tiền, nàng không chịu liền mắng nàng không có lương tâm. Sơ Tranh thuận tiện, thổ phỉ thuận tiện cái gì? Thổ phỉ đội rất có công việc hiệu suất, bất quá nửa trời hàng rào tường liền thêm cao không ít. Trong làng đột nhiên lưu truyền ra, Sơ Tranh nuôi cách nam nhân. Cách này đến hiện đại đều là làm người trà dư tửu hậu thảo luận điểm nóng. Ở thời đại này, đó chính là ngạnh làm người nghị luận chỉ điểm. Trước đó những cái kia thổ phỉ mặc dù thôn dân cũng nói cùng Sơ Tranh thật không minh bạch. Thế nhưng là Sơ Tranh không cùng cách nào thổ phỉ đi được gần. Những cái kia thổ phỉ càng giống thuộc hạ của nàng. Nhưng là lần này cái kia ngày thường bạc bạc tỉnh tỉnh nam nhân lại bị không ít người trông thấy, nàng nắm ôm. Trước mặt mọi người cứ như vậy. Kia quan hệ khẳng định là thật không minh bạch. Các thôn dân nói đến lại thế nào lợi hại, Sơ Tranh không để ý đến bọn họ. Nói đến quá phận. Liền để thổ phỉ tới cửa chào hỏi một chút. Trong lúc nhất thời, Sơ Tranh nhảy lên thành thôn bá. Không ai dám lại làm gặp mặt trả giá luận nàng. Nhưng là không ít người cùng Tam gia gia đưa ra, muốn đuổi nàng đi. Nói dạng này một cách không biết lễ phép. Không để ý lễ nghi liêm sỉ. Cùng nam nhân câu kết làm bậy nữ nhân. Không thể ở tại thôn xóm bọn họ bên trong. Làm hư thôn xóm bọn họ tập tục. Đề nghị này đạt được rất nhiều người ủng hộ. Tam gia gia mang người đi cùng Sơ Tranh đàm. Sơ Tranh chỉ về phía nàng thổ phỉ đoàn đánh trước thắng bọn họ lại nói. Đánh không thắng, ai cũng đừng có lại đến mù tất tất. Nàng ở chính là cha mẹ nàng lưu lại phòng ở, ai cũng không có quyền lợi đuổi nàng đi. Các thôn dân nếu là có bản sự kia đoán chừng cũng không lại ở chỗ này làm ruộng. Lương Hán mang người cha thân phận của Thu Nhai có tin tức sau vội vã đuổi trở về. Sơ Tranh tiểu thư, Vân Lai Thành. Lương Hán tiếp nhận đồng bạn bên cạnh đưa tới nước. Uống một ngụm. Tiếp tục nói. Vân Lai Thành có một cách thu ra. Có tiền. Lương Hán cường điệu có tiền hai chữ. Dĩ nhiên không phải nhắc nhở Sơ Tranh, chỉ là thói quen nghề nghiệp. Còn có đây này. Làm sao Sơ Tranh tiểu thư tuyệt không kinh hỉ kích động đâu? Lương Hán thở một ngụm. Cái này thu ra. Có cái con trai trưởng liền gọi Thu Nhai. Nghe nói hắn ra ngoài, gặp gỡ. Làm chúng ta nghề này, mất tích. Ta nhìn kia. Công tử, hơn phân nửa chính là cái này thu ra con trai trưởng. Thu cái họ này vốn lại ít gặp. Trùng tên trùng họ kia không càng là Phượng Lân Mao Giác sao? Thu ra đang tìm tìm a, làm sao không tìm. Lương Hán nói, đây không phải là thu ra con trai trưởng sao? Mất tích lớn như vậy một người sống có thể không tìm à? Sơ Tranh tiểu thư. Chúng ta muốn liên lạc với thu gia bên kia. Để cho bọn họ tới nhìn xem sao. Sơ Tranh tiểu thư cái này cái gì vận khí a? Tùy tiện một nhặt, liền là người nhà có tiền thiếu gia. Liên hệ bọn họ làm cái gì? Chán, đương. Nhiên là để người ta đến xem cái này có phải là bọn hắn hay không nhà thiếu gia a? Ta không có ý định còn người. Còn người là không thể nào, đời này cũng không thể. Lương Hán cùng bên cạnh đồng bạn liếc nhau. Sơ Tranh tiểu thư rất có đất khô phỉ tiềm chất a. Không xong, quan phủ người đến, thổ phỉ hoảng hoảng trương trương chạy vào, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trong viện những người còn lại phản xạ có điều kiện đi theo khẩn trương. Quan phủ sao lại tới đây? Sẽ không là đến bắt chúng ta á? Ngươi thấy rõ sao? Thật sự chính là quan phủ người, khí thế hung hung, thật là nhiều người. Báo tin thổ phỉ một mặt khẳng định. Bọn thổ phỉ hoảng hốt. Vội cái gì? Sơ Tranh tiểu thư, quan phủ người a, bọn họ là thổ phỉ. Các các ngươi bây giờ không phải là thổ phỉ. Có thể cái kia cũng không cải biến được, bọn họ đã từng là thổ phỉ sự thật. Căn cứ luật pháp, bọn họ bị phát hiện, vẫn là sẽ bị bắt. Quan phỉ bất lưỡng lập. Đi các ngươi, vội cái gì hoảng. Lương Hán quát lớn một tiếng. Sơ Tranh quá chấn định, ngược lại là để đám người này mạn mạn tỉnh táo lại. Quan phủ người bay thẳng Sơ Tranh nơi này tới. Người ở bên trong đều đi ra. Lương Hán ra hiệu đám người không nên vọng động, bình tĩnh một chút. Sơ Tranh đặt chén trà xuống, đứng dậy ra ngoài. Dẫn đầu quan binh chưa thấy qua. Bất quá lần trước đến thu lương người quan binh kia cũng đứng tại trong đội ngũ. Xem bộ dáng là chức vị không có lần này dẫn đầu quan binh lớn. Ngươi chính là viện này chủ nhân dẫn đầu quan binh dò xét Sơ Tranh hai mắt. Sơ Tranh đứng tại trên bậc thang. Thần sắc lãnh đạm. Có việc dẫn đầu quan binh lớn giọng. Trương viên ngoại trong nhà gặp nạn. Chúng ta thu được báo cáo. Là các ngươi chơi. Trương viên ngoại. Lão già hom hẹm quả nhiên rất hư. Có chứng cứ sao dẫn đầu quan binh lạnh a có hay không, vừa tìm liền biết. Người ở bên trong đều đi ra Sơ Tranh bày biện các ngươi tùy tiện diễn. Ta liền nhìn xem cao lãnh phong phạm. Phân phó người đi đem Thu Nhai mang ra. Thu Nhai gặp một lần Sơ Tranh, lập tức chạy đến bên người nàng, hướng phía sau nàng né tránh. Những người này là làm cái gì muốn chết? Sơ Tranh nắm hắn ra ngoài, không có việc gì, đừng sợ. Thu Nhai hướng nàng cười ngây ngô. Ta không sợ. Thu Nhai hiện tại coi Sơ Tranh là thành ỉa lại. Vô ý thức liền tin tưởng nàng. Dẫn đầu quan binh hơi nghi ngờ, Sơ Tranh lại lốt như vậy nói chuyện. Không qua cách này dễ dàng hơn hắn làm việc. Dẫn đầu quan binh cũng không nghĩ nhiều. Phất tay để cho người ta đi vào lục soát. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 77 chương 764 áp nữ làm ruộng 20 nương. Giang Ngọc Ngọc gọi hậu viện Dương Thúy Thúy, ngươi mau ra đây. Làm gì Dương Thúy Thúy tức giận, vội vàng đâu. Ngươi mau ra đây nhìn, Giang Sơ Tranh bên kia có quan binh tới. Giang Ngọc Ngọc thúc giục. Dương Thúy Thúy nghe xong. Lập tức buông xuống công việc trong tay. Từ hậu viện ra. Quan binh Giang Ngọc Ngọc gật đầu. Lôi kéo Dương Thúy Thúy ra ngoài. Hai người lay lấy khe cửa, hướng mặt ngoài nhìn. Bên ngoài viện còn có một số quan binh không tiến vào, lúc này đem Sơ Tranh cùng thổ phỉ đội bao bọc vây quanh. Chuyện gì xảy ra không biết, những quan binh này đột nhiên liền đến. Giang Ngọc Ngọc nói, ta nghe những quan binh kia nói, giống như đoạt thứ gì. Dương Thúy Thúy vỗ đùi. Nàng khoảng thời gian này đột nhiên có tiền như vậy. Khẳng định là cùng những cái kia không đứng đắn người. Đi đoạt. Hiện tại sự việc đã bại lộ. Nương, không thể nào. Giang Ngọc Ngọc có chút không tin. Hừ, bên người nàng những người kia, ngươi nhìn giống người tốt sao từng cái hung thần ác sát. Coi như xuyên vừa vặn có thể cho người cảm giác, cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Xoạt, một đống kim ngân khí bị ném tới Sơ Tranh trước mặt. Dẫn đầu quan binh từ bên trong ra. Những vật này đều là trương viên ngoại. Phía trên có trương phủ tiêu ký. Ngươi còn có cái gì tốt giải thích mang đi giao cho huyện Thái gia xử trí. Sơ Tranh nhìn Lương Hán. Lương Hán nhẹ gật đầu. Sơ Tranh không có bất kỳ cái gì phản kháng. Đi theo đám bọn hắn đi. Vốn định giữ Thu Nhai lại. Nhưng Thu Nhai không chịu. Sơ Tranh đành phải đem nàng mang lên. Dẫn đầu quan binh không quan tâm thêm một người. Bắt một cái là bắt. Bắt hai cái cũng là bắt. Đại nhân. Đến nhà bị trói mắt chi huyện đại nhân nghe kia Tô Tận Xương kiểu mỹ thanh âm. Cười đến gọi là một cái hèn mọn. Mỹ nhân, ngươi ở chỗ nào? Chỗ này đâu đừng chạy. Đại nhân ta ở đây hai người chơi đến chính cao hứng bên ngoài đột nhiên có người vô cùng lo lắng hô. Đại nhân, đại nhân. Chi huyện đại nhân không nghĩ để ý tới có thể thanh âm kia càng ngày càng gần. Hắn một tay lấy che mắt khăn lụa lấy xuống. Trước nhìn một chút gian phòng mỹ nhân. Mỹ nhân. Ngươi tại chỗ này đợi lấy a. Ta đi một lát sẽ trở lại. Đại nhân, nô gia chờ ngươi a. Mỹ nhân hướng hắn vứt mỉ nhãn. Chi huyện đại nhân một cỗ tà hỏa từ từ đi lên bốc lên. Nhưng là bên ngoài gọi hồn. hắn chỉ có thể dẫn lửa hướng sông ra ngoài được. Đại nhân, chúng ta bắt được người. Tìm tới người nào? Chi huyện đại nhân nắm lấy đối phương một chầu thoá mạ, quấy giày hắn nhã hứng, một chút quy củ cũng không có. Liền ngài để chúng ta bắt Giang Sơ Tranh à? Chi huyện đại nhân đầu óc lập tức thanh tỉnh. Bắt được ăn, bắt được. Chi huyện đại nhân nâng đỡ méo xẻo mũ ô sa, chỉnh lý dung nhan thăng đường. Chi huyện đại nhân coi là Sơ Tranh nhiều lắm thì cái có chút tư sắc nữ tử, nhưng là không nghĩ tới nữ tử này nhìn qua lại đẹp mắt như vậy. Sơ Tranh làn da so trước kia trợn nhìn không biết bao nhiêu, tái đi che ba xấu. Nguyên chủ ngũ quan không tính xấu, mặc dù không thể cùng những cái kia đỉnh cấp mỹ nhân so sánh, nhưng cũng so với thường nhân tốt nhìn đến mức quá nhiều. Tăng thêm quần áo cùng Sơ Tranh phát ra khí chất, đó chính là một cái chất thăng hoa. Chi huyện đại nhân nhìn đến xuất thần, người bên cạnh nhắc nhở, hắn mới phản ứng được. Vỗ kinh đường một, đường hạ người nào không phải nói chỉ có một cái nữ, làm sao trả bắt cái nam trở về thu nhai cúi đầu, còn ẩn giấu một nửa tại Sơ Tranh đằng sau. Chi huyện đại nhân không thấy rõ hắn hình dạng. Ngươi mời ta tới còn không biết ta là ai? Ai mời nàng đến đây là bắt? Chi huyện đại nhân bị chống đối, cảm giác quyền uy nhận khiêu chiến. Làm càn nhìn thấy bản quan vì sao không quỳ? Sơ Tranh ngước mắt nhìn lại, cánh môi khẽ mở, băng lãnh chữ nện ở chi huyện đại nhân trên thân. Ngươi cũng xứng? Chi huyện đại nhân tức giận tới mức chụp kinh đường một. Làm càn chống đối bản quan, đánh cho ta cái gì thương hương tiếc ngọc? Không có, hiện tại hắn phải thật tốt giáo huấn một chút tiểu nữ tử này, làm cho nàng biết chống đối huyện thái gia hạ tràng. Chi huyện đại nhân giấu ở bàn xử án dưới run lẩy bẩy. Công đường, nha môn người nằm một chỗ. Sơ Tranh không biết từ chỗ nào kéo tới một cái ghế, để Thu Nhai tỏa hạ, ngoan ngoãn chờ ta, không được lộn xộn. Thu Nhai hai tay lập tức cất kỹ, bất loạn động, chờ ngươi. Sợ sao không sợ? Thu Nhai cố gắng không nhìn tới trên đất người, gạt ra một chút nụ cười, ngươi tại, ta không sợ. Sơ Tranh hôn hắn cái trán một chút, hướng bàn xử án bên kia quá khứ. Chi huyện đại nhân. Nữ hải tử thanh âm sâu kín vang lên. Tại cái này treo gương sáng treo cao công đường, lộ ra ruộng gì lại âm trầm, giống như không phải tới từ nhân gian, mà là từ dưới đất xuất hiện. Tha mạng, tha mạng. Chi huyện đại nhân ôm đầu, nữ hiệp tha mạng. Vừa rồi ngươi muốn đánh ta? Không có, không có. Chi huyện đại nhân phủ nhận. Ta nghe lầm? Không có, không có. Chi huyện đại nhân giật mình không đúng, vội vàng đổi giọng, là nữ hiệp nghe lầm. Trương viên ngoại cho ngươi bao nhiêu tiền? Chi huyện đại nhân ôm đầu run thành cái sàng, nhưng là hắn trần chờ không có trả lời. Ầm, kinh đường một đập vào bàn xử án bên trên. Chi huyện đại nhân tránh ở phía dưới. Thanh âm kia rồi thẳng màng nhĩ, có trong nháy mắt mất thông. 500 lượng. Chi huyện đại nhân không dám không đáp. 500 lượng, vâng vâng vâng. Không phải nói phủ cận giàu nhất viên ngoại mới cho ngươi 500 lượng như thế keo kiệt? 500 lượng không ít, đương nhiên chi huyện đại nhân không dám nói. Ngươi cảm thấy ngươi quan huyện giá trị 500 lượng sao? Chi huyện đại nhân không có quá hiểu Sơ Tranh là có ý gì, nhưng là rất nhanh hắn liền đã hiểu. Có người đến cách chức của hắn, mới nhậm chức chi huyện đại nhân đi đường sinh phong, vốn cho rằng đến nơi đây còn có một phen áp chiến đánh. Kết quả trông thấy chính là nữ hài tử ngồi ở bàn xử án bên trên. Chi huyện đại nhân không biết ở nơi đó. Trên mặt đất nằm một chỗ người. Ở giữa ngồi một cái nhìn qua cực kỳ thật đẹp công tử ca. Cái này, tình huống như thế nào? Lương hán đi theo chi huyện mới nhậm chức bên người đại nhân, hắn tiến lên thì thầm hai câu. Chi huyện mới nhậm chức đại nhân lập tức đối với Sơ Tranh ném đi chú mục lễ. Sơ Tranh nhảy xuống cái bàn, đạp đạp người ở phía dưới. Chi huyện đại nhân bị người lôi ra đến, lúc này dọa đến hai chân như nhũn ra, đúng quần ướt áp, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Chi huyện mới nhậm chức nhìn hắn dạng này có chút ngoài ý muốn, Làm sao bị dọa thành cái dạng này không qua nhìn xem hiện trường hình tượng Tri huyện mới nhậm chức lại có chút lý giải. Ngược lại ho nhẹ một tiếng, lấy ra một phần nhậm chức sách cùng Tri huyện đại nhân tội trạng sách. Tri huyện đại nhân nhận hối lộ, gia hại bách tính, tự tiện đề cao thu thuế một loạt tội xuống tới. Tri huyện đại nhân lúc này cũng không dám giải thích, bị bắt giam đời thẩm. Giang tiểu thư, Tri huyện mới nhậm chức có chút thấp thỏm kêu một tiếng. Trương Viên ngoại hối lộ quan huyện, vu hãm dân chúng vô tội. Giang tiểu thư yên tâm, ta nhất định xử lý tốt. Tri huyện mới nhậm chức vỗ ngực cam đoan. Sơ Tranh thật sâu nhìn Tri huyện mới nhậm chức một chút, chấn định đem phía sau nuốt trở về. Làm rất tốt. Tốt, tốt. Lương Hán. Dơ bẩn giao dịch xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 77 chương 765 áp nữ làm. Ruộng 21 chương viên ngoại đại khái nằm mơ đều không nghĩ tới. Chỗ dựa của mình rơi đài nhanh như vậy. Mới nhậm chức quan huyện còn không để ý đến hắn. Cho lại nhiều tiền bạc đều vô dụng. Trương Viên ngoại tức giận đến một mệnh không dậy nổi. Trước đó muốn cưới thiếp chính là dùng để sung hỉ. Bởi vì Trương Viên ngoại thời gian không nhiều. Cho nên lần này Trương Viên ngoại khí bệnh về sau. Đã là bệnh nguy kịch. Không có thuốc chữa. Trương phủ loạn cả một đoàn. Bọn thổ phỉ lần nữa đạt được đắc tội, ai cũng không thể đắc tội Sơ Tranh kết luận. Bởi vì ngươi không biết nàng sẽ từ chỗ nào chỉnh ngươi. Chết như thế nào cũng không biết. Bọn họ vẫn là ngoan ngoãn làm thổ phỉ. Không đúng, làm hộ vệ tương đối tốt. Trên sơn trại bà ngoại tiểu tiểu, vẫn chờ tiền của bọn hắn nuôi đâu, ngày hôm nay cũng phải nỗ lực làm hộ vệ. Trương Viên ngoại cùng Tri huyện đại nhân rơi đài, không ai gây sự với Dương Thúy Thúy. Nhưng Dương Thúy Thúy yêu nguyên không may. Giang Lương Nghiệp không thể nhân đạo, cả ngày say rượu không trở về nhà. Liền xem như Giang Đại Sinh phát sinh chuyện lớn như vậy, Giang Lương Nghiệp cũng không có gì biểu thị. Giang Đại Sinh chân rất cần tiền đến trị. Dương Thúy Thúy không có tiền, liền không cho hắn trị. Giang Đại Sinh cả ngày nằm ở trên giường, bị Dương Thúy Thúy mắng cầu huyết lâm đầu. Giang Ngọc Ngọc cũng không khá hơn chút nào. Trái lại Sơ Tranh bên kia, mỗi ngày người đến người đi, ăn ngon thú vị hướng bên trong đưa. Cách lớp kín tường, nhưng là mỗi ngày đều có thể nghe thấy mùi thơm, sát vách đầu bếp biến đổi pháp làm tốt ăn. Trong làng đại đa số người, một tháng đều không kịp ăn thịt, sát vách lại mỗi ngày ăn. Mỗi ngày ăn coi như xong, bọn họ còn nuôi chó. Chó đều là ăn thịt sống được không bằng chó. Tức chết người. Đảo mắt bắt đầu mùa đông. Tuyết lớn bao trùm. Người trong thôn đều không thế nào đi ra ngoài. Tận lực giảm bớt vận động. Cam đoan có thể chịu qua mùa đông này. Nương, không có lương thực. Giang Ngọc Ngọc chỉ vào giống lương túi, lạnh đến phát run. Dương Thúy Thúy so trước kia càng hung. Không có lương thực nói với ta có làm được cái gì, ta có lương thực sao? Giang Ngọc Ngọc bị hét không cao hứng. Vậy chúng ta liền chết đói tốt. Ngươi cái phần trăm. Dương Thúy Thúy mắng một tiếng, ngươi không biết nghĩ biện pháp, ta nghĩ biện pháp gì, lương thực đều bị lấy đi. Anh ta hắn mỗi ngày không trở lại, ngươi còn chừa cho hắn ăn, ta nhìn ngươi là muốn bỏ đói ta. Giang Lương Nghiệp hiện tại cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ, chuyện gì cũng không làm. Dương Thúy Thúy còn coi hắn là thành bảo bối, Giang Ngọc Ngọc nơi nào có thể nghĩ qua được. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia có chủ tâm gây chuyện có phải là. Dương Thúy Thúy bóp Giang Ngọc Ngọc, một bên bóp vừa mắng. Các ngươi lăn tăn cái gì? Giang Đại Sinh xử lấy quải trượng, đứng tại cửa ra vào, bất mãn nhìn lấy bọn hắn. Lăn tăn cái gì? Trong nhà đều đói, ngươi nói lăn tăn cái gì? Dương Thúy Thúy lại bắt đầu ở trách Giang Đại Sinh, đem hiện tại tình trạng quy kết đến Giang Đại Sinh trên thân. Giang Đại Sinh sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Ngươi chính là cái đồ bỏ đi. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái dạng gì. Còn già hơn nương đến hầu hạ ngươi ba la ba la. Dương Thúy Thúy Giang Đại Sinh bộc phát. Quát lớn một tiếng. Nếu không phải ngươi. Ta có thể biến thành dạng này a. Giang Đại Sinh. Ngươi đây là trách ta rồi. Dương Thúy Thúy chống nạnh. Lúc ấy ngươi cũng là đồng ý. Hiện tại ngươi đến trách ta. Giang Ngọc Ngọc nhìn xem ầm ý lên cha mẹ, đem đồ vật một ném, rời đi phòng bếp. Sát vách viện tử, Lương Hán bọc lấy áo choàng cho đại hắc cẩu ngược lại ăn, nghe thấy sát vách tiếng cãi vã, xách một tiếng. Sát vách mỗi ngày đều ồn ào, không dứt. Lương Hán cho ăn xong chó, bọc lấy áo choàng trở về nhà tử. Sơ Tranh tiểu thư, trông thấy Thu Nhai sao trong viện đâu? Lương Hán nói, ta kêu hắn, hắn cũng không để ý tới ta. Sơ Tranh đi ra ngoài, quả nhiên trong sân trông thấy Thu Nhai. Hai cái thổ phỉ đứng ở bên cạnh dậm chân, đoán chừng là sợ hắn rời đi viện tử thủ ở bên cạnh. Gặp Sơ Tranh tới, hai người rất thức thời đi xa chút. Sơ Tranh đi qua, ngươi đang làm gì? Thu Nhai ngước mắt, một đôi mắt sáng lấp lánh, giòn tan mà nói, làm người tuyết. Sơ Tranh, ăn nhiều chết no đi, giữa mùa đông trồng cái gì người tuyết, lạnh chết làm sao bây giờ? Không lạnh. Sơ Tranh nhìn xem hắn đông lạnh đỏ hai tay. Không lạnh. Thu Nhai lắc đầu, hắn đưa tay kéo Sơ Tranh, nhẹ nhàng lắc. Chúng ta làm người tuyết có được hay không? Tay kia cùng khối băng giống như, bị hắn lôi kéo, hàn khí thẳng hướng trong xương chui. Không tốt. Sơ Tranh đem hắn kéo lên che kín trên người hắn áo choàng, hồi phòng đi. Thu Nhai không cao hứng viết lên mặt, ta không, là ta đối với hắn quá tốt, dẫn đến hắn hiện tại cũng dám cự tuyệt mình rồi. Vật nhỏ ghê gớm á, không nghe lời. Thu Nhai đối với cái từ này có ấn tượng thật sâu. Hắn ủy khuất nhấp môi dưới, trong con ngươi trong nháy mắt có sương mù tràn ngập. Hắn gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, nghe lời, ta nghe lời. Hồi phòng, Thu Nhai không còn dám phản bác. Trở lại trong phòng, Sơ Tranh trước hết để cho hắn sưởi ấm, đi ra ngoài gọi Lương Hán đi trong viện trồng cây người tuyết. Lương Hán, thổ phỉ trồng cây gì người tuyết? Sau một nén hương, Lương ca, người tuyết làm sao trồng? Ta làm sao biết? Lương Hán chống nạnh, nhìn xem tuyết vô kế khả thi. Cướp bóc đều so làm người tuyết dễ dàng. Đi, đi trong làng tìm mấy cái đứa trẻ tới. Lương Hán đột nhiên có chủ ý. Bọn thổ phỉ dồn dập hai mắt tỏa sáng. Đám người giải tán lập tức đi trong thôn bắt mấy cái đứa trẻ. Đứa trẻ dọa đến run lẩy bẩy. Các đại nhân khuyên bảo bọn họ, muốn cách nơi này rất xa. Không nghĩ tới, bọn họ sẽ bị bắt tới nơi này. Thật là đáng sợ. Qua. Khóc cái gì khóc? Bọn thổ phỉ sợ quấy dày đến Sơ Tranh, hung thần áp sát uy hiếp. Nhưng là không có tác dụng gì, đứa trẻ nhỏ càng khóc càng lớn tiếng xu thế. Một đám thổ phỉ có chút chân tay luống cuống. Đừng sợ a, các ngươi chỉ muốn giúp chúng ta một chuyện, những vật này chính là các ngươi. Lương Hán cầm gà quay thịt vịt nướng, dụ hoạt những hài tử này. Bị gà quay thịt vịt nướng mùi thơm hấp dẫn, tiếng khóc đình chỉ. Dồn dập mở to lệ uong uong mắt nhìn lấy bọn hắn. Lương Hán xuyệt khẩu khí. Các ngươi trong sân trồng cái người tuyết, đây đều là các ngươi. Thật, thật sự đương nhiên, ta lừa các ngươi làm cái gì? Lương Hán nhích miệng cười. Nhưng là Lương Hán kia hung thần áp sát bộ dáng, cười lên, càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Mấy đứa bé dọa đến lui về sau. Lương Hán tằng hắng một cái, làm việc đi. Trong làng đứa bé, không có gì đồ chơi. Trời tuyết rơi, duy nhất đồ chơi chính là làm người tuyết. Mấy đứa bé phân công hợp tác, rất nhanh liền đem người tuyết trồng tốt. Mấy cái thổ phỉ ngồi xổm ở bên cạnh nhìn, cố gắng học tập làm người tuyết. Vạn nhất sáng mai Sơ Tranh tiểu thư còn muốn bọn họ làm người tuyết làm sao bây giờ? Cái đồ chơi này nhìn xem rất đơn giản nha. Chính là lăn mấy cái cầu chất đống, chính là Lương Hán tướng gà quay thịt vịt nướng phân cho mấy đứa bé. Được rồi, trở về đi. Mấy đứa bé lui về sau, đáy mắt còn lưu lại sợ hãi. Gặp Lương Hán cùng mấy cái thổ phỉ đều đi dò xét người tuyết, mấy đứa bé liếc nhau, nhanh chân liền chạy. Chạy ra cái nhà kia cực xa, mấy đứa bé mới dừng lại. Bọn họ không mọi người phân đến một cách toàn bộ gà quay hoặc thịt vịt nướng, đây quả thực so nằm mơ còn muốn không chân thực. Bọn họ đem đồ vật lấy về. Đại nhân cũng cảm thấy không chân thực. Nhưng là đồ vật quả thật tại trước mặt bọn hắn. Không thể không tin. xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 77 chương 766 áp nữ làm ruộng 22 thu nhai ôm thành một đoàn. Tội nghiệp dáng vẻ. Sơ tranh sờ lên tay của hắn. Ấm áp không ít. Muốn nhìn người tuyết sao thu nhai con ngươi sáng lên. Tính trẻ con cười. Có thể. Có thể chứ hai điều kiện. Thu nhai không đợi sơ tranh nói trực tiếp đụng lên đến hôn nàng. Sơ tranh. Thu nhai trông mong nhìn nàng, nếu như đằng sau có cái đuôi đoán chừng lúc này lắc đang vui. Nàng ôm lấy hắn, vuốt vuốt đầu hắn, vậy ta nói điều kiện thứ hai. Thu nhai gật đầu như giã tỏi. Đem thân thể nướng ấm áp, chúng ta liền ra ngoài nhìn người tuyết. Thu nhai lập tức hướng bên cạnh lò lửa bên cạnh dựa vào gần một chút, ngoan ngoãn sưởi ấm. Không qua một lát, hắn liền giơ tay lên, xong chưa không có. Ồ! Thu nhai quay trở lại tiếp tục. Xong chưa không có. Có thể sao không có. Thu nhai tra hỏi tần suất, đại khái chỉ có 30 tới 10 giây. Sơ tranh liền rất không cao hứng. Người tuyết có gì đáng xem. Hắn cứ như vậy chờ mong sao ta không dễ nhìn còn là thế nào người bên ngoài không có chồng tốt. Ta làm sao để ngươi nhìn giảng điểm lý xong chưa thu nhai biểu lộ có chút ủy khuất. Ta ấm áp. Ngươi sờ sờ. Sơ tranh bắt lấy hắn tay, đi thôi. Thu nhai lập tức giơ lên nụ cười sán lạn. Thu nhai muốn chạy, bị sơ tranh bắt trở lại, nắm ở eo của hắn, không cho phép chạy. Ân. Thu nhai ánh mắt căn bản không thấy sơ tranh, nhìn chằm chằm cửa phòng, hận không thể lập tức bay ra ngoài. Sơ tranh đau đầu. Cự anh thật là khó mang. Sơ tranh che kín hắn áo choàng, không cho phép hắn nắm tay lấy ra, mang theo hắn ra ngoài. Trong viện, một người cao người tuyết đứng ở đó. Không biết là ai cho người tuyết đâm nhánh cây cùng cà rốt làm trang trí. Nhìn xa xa, còn giống chuyện như vậy. Mấy cái thổ phỉ chính ở bên cạnh chồng cái thứ hai thân thể đều làm xong. Thu nhai toàn thân đều viết ta cũng muốn chơi. Bị sơ tranh ép đến xít sao. Không thể động đậy. Chỉ có thể trông mong nhìn thấy. Sơ tranh tiểu thư, không lạnh, ngươi có muốn hay không cũng tới chơi lương hán ở bên cạnh hô. Không muốn. Ta không muốn mặt sao thật sự không lạnh. Bên cạnh thổ phỉ coi là sơ tranh sợ lạnh, ta hiện tại nóng đến chết mất. Làm người tuyết cũng là việc tốn thể lực. Sơ tranh không phải sợ mình lạnh, nàng là sợ thu nhai lạnh. Ta, thu nhai túm túm sơ tranh, ta cũng muốn chơi. Thu nhai bộ dáng kia thật sự làm cho không người nào có thể cự tuyệt hắn. Sơ tranh nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, thu nhai suy nghĩ. Dưới, lại gần hôn hôn nàng bên cạnh thổ phỉ một trận ồn ào. Thu nhai tựa hồ bị hù đến, trên mặt nhiễm lên màu ửng đỏ, cúi đầu không dám lên tiếng nữa. Sơ tranh buông ra tay của hắn. Thu nhai nhìn xem tay nàng chỉ tại cổ tay mình bên trên quanh quẩn. Sau đó liền buông ra hắn. Đi thôi. Thu nhai kéo nàng, ngươi đi với ta có được hay không? Sơ tranh lạnh lùng mặt, không đến liền trở về phòng. Thu nhai lập tức buông ra hắn, nhảy cẫng hướng người tuyết bên kia chạy. Sơ tranh. Tức chết ta rồi. Sơ tranh quay người vào nhà. Nàng đứng tại cửa ra vào, nhìn xem người bên ngoài, đầu ngón tay tại trên không cửa cào đến cào đi. Không phải liền là làm người tuyết. Có cái gì tốt chơi ngây thơ? Sơ tranh nhỏ bé không thể nhận ra hừ một tiếng, không còn quan tâm bên ngoài. Cửa ải cuối năm gần, mọi nhà đều chuẩn bị ăn Tết, trong làng cũng nhiều một chút vui mừng chi sắc. Từ khi đứa bé biết, sơ tranh nơi này có thể cầm tới ăn ngon. Những hài tử này liền thường xuyên tại bên ngoài viện đi dạo. Không qua không phải mỗi lần đều số may như vậy. Dù sao thổ phỉ hiện tại đã học được làm người tuyết. Trong thôn tập tục đặc biệt nhiều. Sơ tranh nghe bên ngoài nóng thanh âm huyên náo. Có chút bực bội đem đầu vùi vào chăn mền dưới đáy. Sau 10 phút, sơ tranh xoay người mở cửa ra ngoài. Lương Hán. Sơ tranh tiểu thư. Lương Hán gặm cái bánh bao tới, ngài đi lên chuẩn bị tiến trấn. Lương Hán. Ngày tuyết rơi nặng hạt tiến trên trấn đi làm gì? Bọn họ nơi này cái gì cũng không thiếu nha. Đương nhiên sơ tranh là cố chủ. Bọn họ chỉ có phục tùng phần. 30 Tết. Làng trên không đột nhiên dâng lên khói lửa chiếu sáng cả thôn xóm. Thôn dân dồn dập chạy đến top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. chuyện gì xảy ra, ai thả còn có thể là ai, Giang Sơ Tranh chứ sao? Có người nói. Bầu không khí có chút xấu hổ. Bầu trời yên hoa hội diễn, không ít thôn dân đại khái đều là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát yên hoa. Trong thôn đứa bé cao hứng đầy đất vọt, tiếng cười vui bao phủ tại khói lửa âm thanh bên trong. Thu Nhai bưng lấy mặt ngồi ở dưới mái hiên, yên hoa không ngừng tại hắn trong trẻo thuần triệt đáy mắt nở rộ. Sơ Tranh cầm áo choàng cho hắn phủ thêm, xem hết vào nhà tới. Thu Nhai đưa tay giữ chặt nàng. Hắn ngửa đầu, ngươi không bồi ta sao, không có gì đẹp mắt. Nhìn tới nhìn lui không chính là như vậy, lạnh muốn chết, ta mới không muốn. Thu Nhai vỉnh lên hạ miệng, thế nhưng là ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ nhìn. Sơ Tranh, không phải ngươi nghĩ liền có thể. Đừng khóc. Sơ Tranh ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi, nhìn. Thu Nhai lập tức nương đến Sơ Tranh trên thân, mình tìm cách dễ chịu vị trí. Sơ Tranh, thật đúng là đem mình làm đứa trẻ. Sơ Tranh chuyển không toàn bộ thị trấn Yên Hoa. Cho dù là nhiều chỗ cùng một chỗ thả, thời gian rất dài. Ngươi có hay không ghét bỏ ta, đần. Thu Nhai thanh âm bị yên hoa nở rộ thanh âm che giấu, có chút mơ hồ. Sơ Tranh không nghe rõ. Cái gì? Thu Nhai nhấp môi dưới, tiến đến Sơ Tranh bên tai. Ngươi có hay không ghét bỏ ta, đần. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua quét hắn một chút, không có chính diện trả lời. Ngươi nghe lời là tốt rồi. Thu Nhai suy tư hạ. Ta nghe lời ngươi liền sẽ không ghét bỏ ta sao? Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm nhìn lên bầu trời trầm trầm phù phù khói lửa. Ăn. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ngươi đừng ghét bỏ ta. Thu Nhai cam đoan. Sơ Tranh ừ một tiếng. Hắn yên tĩnh một lát, lại lo lắng bất an hỏi. Ngươi sẽ đuổi ta đi sao? Sơ Tranh cầm Thu Nhai tay nắm thật chặt. Sẽ không. Ai đã nói gì với ngươi? Thu Nhai liền vội vàng lắc đầu. Không có, ta chỉ là sợ hãi. Ta biết. Ta không bình thường, ta cái gì cũng không biết, còn tổng cho ngươi thêm phiền phức. Ta sợ ngươi không thích ta. Không thể nào, đừng nghĩ lung tung. Biết làm phiền ngươi nha, còn dám cùng ta tìm đường chết. Mỗi ngày liền không thể ngoan ngoãn đợi sao? Sơ Tranh bóp hai thanh Thu Nhai tóc, bình phục lại đáy lòng táo bạo. Thu Nhai hỏi tới hỏi lui đạt được khẳng định đáp án, cao hứng cả người đều trở nên nhẹ nhàng. Yên hoa kết thúc, Sơ Tranh lôi kéo Thu Nhai vào nhà đi ngủ. Thu Nhai vẫn còn trong hưng phấn, một chút buồn ngủ đều không có. Sơ Tranh thật vất vả đem hắn hống lên giường, nhưng Thu Nhai nhích tới nhích lui, Sơ Tranh hận không thể đem hắn đạp xuống dưới. Sơ Tranh không ngừng dưới đáy lòng mặc niệm mấy lần thẻ người tốt. Thu Nhai. Thu Nhai mở to mắt, chủ động hướng Sơ Tranh bên kia dựa vào. Ta dạy cho ngươi một chút những khác. Sơ Tranh thấp giọng nói, muốn học không? Thu Nhai suy nghĩ dưới, gật đầu, ăn. Nhắm mắt lại, ta không có bảo ngươi, không cho phép mở ra. Thu Nhai nghe lời nhắm mắt. Trước mắt triệt để lâm vào hắc ám, Thu Nhai theo bản năng nắm chặt Sơ Tranh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 77 chương 767 áp nữ làm ruộng 23. Thu Nhai chờ thật lâu, Sơ Tranh đều không có âm thanh. Hắn lại không dám mở ra, chỉ có thể cứ như vậy nằm. Nằm nằm. Thu Nhai cảm giác mình càng ngày càng buồn ngủ. Hắn hướng Sơ Tranh bên kia rụt rụt, lại theo thói quen có mấy lần tìm cách tư thế thoải mái ngủ. Sơ Tranh lừa qua hắn một đêm, nhưng là không nghĩ tới Thu Nhai sáng ngày thứ hai chỉ ủy khuất ba ba nhìn nàng. Ngươi tối hôm qua thuyết giáo ta những vật khác. Ngươi nói không giữ lời, ta dạy cho ngươi đi ngủ. Làm sao nói không giữ lời? Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Ta sẽ. Ngươi sẽ cái chuỷ ngươi gạt ta. Thu Nhai hít mũi một cái. Sơ Tranh đem hắn kéo xuống. Thu Nhai tay chống đỡ hai bên. Nhìn xuống Sơ Tranh. Hắn lông mi run rẩy, nhìn nàng không chớp mắt. Kia ánh mắt trong suốt lại thuần chân, sạch sẽ không chứa tạp chất. Xinh đẹp trên mặt bởi vì vừa tỉnh ngủ còn mang theo màu ửng đỏ. Cả người nhìn qua tú sắc khả san, để cho người ta rất nhớ hảo hảo trà đạp hắn một phen. Ta hiện đang dạy ngươi. Sơ Tranh đưa tay, hất ra hắn rủ xuống sợi tóc, một hồi hảo hảo học. Sơ Tranh hôn hắn, Thu Nhai chừng mắt nhìn, cái này hắn hội. Nhưng là một giây sau, Thu Nhai thân thể liền cứng lại rồi. Sơ Tranh cậy mở hắn răng môi, ôm lấy hắn đầu lưới cùng múa. Thu Nhai giãy giụa, muốn đứng dậy, bị Sơ Tranh ngăn chặn thân eo, đem hắn kéo xuống, không phải nói muốn học ta. Thu Nhai lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy bối rối, không, sợ, không, không thoải mái. Thu Nhai nhỏ giọng lại ủy khuất, ta thở không nổi, thật là khó chịu. Ta dạy cho ngươi. Ta nhất định hảo hảo dạy ngươi. Thu Nhai trần chờ dưới, Sơ Tranh đã đích thân lên tới. Sơ Tranh xoay người đem Thu Nhai ép dưới thân thể. Hôn từ nặng đến nhẹ. Lại từ nhẹ đến nặng. Thu Nhai nhiều lần kém chút bị nghẹn đến không thể thở nổi. Trước đó Sơ Tranh hôn hắn đều chỉ là nhẹ mổ một chút, lại quá phận một chút, sẽ cọ sát một hồi. Nhưng chưa từng có dạng này qua. Cảm giác kia Thu Nhai không biết là cái gì. Nhưng hắn biết không phải chán ghét. Hắn chỉ là có chút khó chịu. Thu Nhai tiềm ý tứ cảm thấy xấu hổ, tuấn mỹ vô cùng trên mặt chỉ còn lại ửng đỏ. Hốc mắt ửng đỏ, đáy mắt sương mù tràn ngập, càng làm cho Sơ Tranh không nghĩ buông hắn ra. Không biết qua bao lâu, Sơ Tranh buông ra hắn. Thu Nhai há mồm thở dốc. Sơ Tranh đãi hắn bình phục lại, tới phiên ngươi. Ta Thu Nhai giống như chấn kinh tiểu lục, nhìn Sơ Tranh. Ngươi không phải muốn học? Thu Nhai nhấp dưới có chút sưng đỏ môi, được. Tốt à. Hắn đẩy Sơ Tranh, Sơ Tranh nhìn xem hắn, hắn gập ghềnh mà nói, ngươi. Ngươi nằm xuống a. Sơ Tranh trầm mặt một lát, xoay người nằm xuống. Thu Nhai nhớ ký chuyện vừa rồi, cho nên hắn cơ hồ là hoàn toàn phục chế tới. Nhưng là bởi vì không thuần thục, va chạm chạm tránh không được. Thu Nhai đặt ở Sơ Tranh trên thân. Mặt đều nhanh nhăn thành bánh bao. Mệt mỏi quá a. Ta sáng mai tại học được hay không? Liền ngươi cách này tố chất. Về sau đến giao phối thời điểm. Ngươi có thể làm thế nào a? Sơ Tranh cảm thấy đến làm cho Lương Hán huấn luyện thân thể tố chất của hắn. Có được hay không được? Sơ Tranh ôm hắn, đừng làm rộn, lại ngủ một chút. Thu Nhai hôn gò má nàng, ngươi thật tốt. Sơ Tranh. Ha ha, qua hết năm băng tuyết tan rã. Trong làng quạnh quẽ dần dần biến mất, trong ruộng cũng có người bắt đầu nghề nông. Nguyên chủ nhà đã bị Sơ Tranh cầm về. Cho nên bọn thổ phỉ muốn xuống đất đi làm việc. Sơ Tranh đương nhiên không thiếu tiền. Về phần tại sao muốn để thổ phỉ đi làm việc. Vương Giả Hào không phụ trách suy đoán. Đại khái là nàng tâm huyết dâng trào cả mấy cái kia thổ phỉ đi. Dù sao nó nhà tiểu thư tỷ cũng không phải là nhìn qua cao như vậy lạnh. Thổ phỉ rất tuyệt vọng. Chúng ta là thổ phỉ a, hẳn là làm cướp bóc. Coi như hiện tại là hộ vệ. Cũng hẳn là diếu võ dương oai. Trắng trợn cướp đoạt dân nam cái chủng loại kia, tại sao muốn xuống đất làm việc bọn họ không vì tiền. Khom lưng nghề nông. Sơ Tranh tiểu thư điên rồi đi, nàng cho tiền của chúng ta. Loại điểm ấy địa. Có thể trở về bản sao? Nàng lại không thiếu tiền. Cũng không biết tiền của nàng từ đâu tới, khiến cho người đố kỵ, muốn cướp. Không thiếu tiền tại sao muốn chúng ta trồng trọt? Cách nào đó thổ phỉ nói ra chân lý. Ta nhìn Sơ Tranh tiểu thư chính là chơi chúng ta chơi. Vì cái gì à? Ta chỗ nào biết. Các ngươi đã làm gì? Bọn thổ phỉ rất mộng bức, không biết bọn họ đã làm sai điều gì, đắc tội Sơ Tranh. Bọn họ không có đắc tội Sơ Tranh, nhưng là nói Thu Nhai nói xấu, vừa lúc bị Sơ Tranh nghe thấy được. Mặc dù cũng không phải cái gì ác ý, nhưng là lời này nếu để cho Thu Nhai nghe thấy, không chừng lại phải làm sao lừa gạt. Không đúng, hống. Người tốt nói hống không nói lừa gạt. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm một người tốt. Sơ Tranh từ trong đất lắc trở về. Tại cửa ra vào đụng phải Giang Ngọc Ngọc. Giang Ngọc Ngọc khóc đến con mắt sưng lên, nhìn thấy Sơ Tranh oán độc chừng nàng một chút trực tiếp chạy. Dương Thúy Thúy từ bên trong đuổi theo ra đến. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi chạy. Có bản lĩnh ngươi đừng trở về. Dương Thúy Thúy gầy không ít. Tiểu tụy đến không thành dạng. Dương Thúy Thúy cũng nhìn thấy Sơ Tranh. Nàng theo bản năng nhìn xem phía sau nàng. Không nhìn thấy mấy cái kia hung thần áp sát thổ phỉ. Khí thế lập tức lên cao, nhưng là nàng chưa kịp kêu gào trong viện thoát. Ra một đầu đại hắc cẩu hướng Dương Thúy Thúy kêu một tiếng. Dương Thúy Thúy biến sắc, bối rối chạy trở về viện tử, đóng cửa lại. Đại hắc cẩu vây quanh Sơ Tranh chuyển. Sơ Tranh mò xuống nó đầu, một giây sau liền thu hồi lại. Sơ Tranh thứ hai thiên tài biết, Dương Thúy Thúy đem Giang Ngọc Ngọc gả. Giang Đại Sinh không có cách nào làm công việc. Giang Lương Nghiệp cả ngày không làm việc đàng hoàng. 10 ngày nửa tháng không thấy bóng dáng. Trở về liền muốn tiền. Dương Thúy Thúy không bỏ ra nổi đến, Giang Lương Nghiệp không hài lòng, liền hắn đều đánh. Nhưng Dương Thúy Thúy còn là ra thích đứa con trai này. Dương Thúy Thúy không có cách, chỉ có thể gả Giang Ngọc Ngọc. Giang Ngọc Ngọc không chịu gả, đối phương là xa gần nghe tiếng đồ đần. Coi như trong nhà có tiền, cũng không ai gả. Giang Ngọc Ngọc không nghĩ tới, mẹ ruột của mình, sẽ đem chính mình bán cho người như vậy. Không qua phản kháng của nàng không có tác dụng gì, cuối cùng vẫn là lên kiệu hoa, Dương Thúy Thúy cầm tới một khoản tiền. Số tiền kia còn không có ngộ nóng, Giang Lương Nghiệp hôn lễ cùng ngày liền cầm đi. Giang Ngọc Ngọc gả đi về sau, muốn hầu hạ một cái kẻ ngu còn muốn bị cha mẹ chồng ép buộc. Thời gian trôi qua gian nan. Giang Ngọc Ngọc là hung, thế nhưng là nàng bà càng hung. Giang Ngọc Ngọc căn bản cũng không phải là nàng bà đối thủ, không qua mấy ngày liền bị chỉ đến ngoan ngoãn. Nhưng lại sinh Dương Thúy Thúy xem nàng như cây dụng tiền, thường thường hỏi nàng đòi tiền. Ta thật không có, ngươi đừng trở lại. Giang Ngọc Ngọc đem Dương Thúy Thúy quan ở bên ngoài, bà đứng ở trong sân, hướng nàng lạnh hừ một tiếng. Dương Thúy Thúy ở bên ngoài mắng to Giang Ngọc Ngọc không có lương tâm. Giang Ngọc Ngọc trong lòng oán độc dần dần sinh. Đói bụng, đói bụng. Ngươi cho ta ăn. Giang Ngọc Ngọc đồ đần trưởng phu không biết từ chỗ nào xuất hiện. Nắm lấy Giang Ngọc Ngọc lắc. Gặp Giang Ngọc Ngọc không để ý tới hắn. Dày đặt bàn tay hướng trên người nàng chào hỏi. Đánh cho Giang Ngọc Ngọc một cái lảo đảo. Đồ đần còn đang ồn ào. Cho ta ăn. Nhanh cho ta ăn bằng không thì ta đánh chết ngươi. Giang Ngọc Ngọc chừng đồ đần một chút. Dựa vào cái gì nàng hiện tại muốn biến thành dạng này? Giang Sơ Tranh bên người đó cũng là cái kẻ ngu. Làm sao hắn liền dáng dấp tuấn như vậy xinh đẹp. Còn nghe lời xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 77 chương 768 áp nữ làm ruộng 24 Ngọc Ngọc. Ngươi làm sao? Giang Ngọc Ngọc tiến trấn. Gặp phải mấy cái cùng thôn phụ nữ. Gặp nàng bộ dáng này. Dồn dập tiến lên. Trong miệng nói quan tâm, nhưng vụng trộm châm chọc, Giang Ngọc Ngọc nghe được rõ ràng. Không có gì. Giang Ngọc Ngọc mặt đều sưng lên. So trước đó càng gầy càng đen. Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi. Không muốn cùng những người này đụng tới. Nhưng những này cùng thôn không chịu bỏ qua nàng, lôi kéo nàng một trận hàn huyên. Trượng phu ngươi tốt hay không tốt với ngươi? Ta nghe nói là cái kẻ ngu. Hắn chỉ sợ không thể kia cái gì ai, nói cái này làm gì. Giang Ngọc Ngọc nắm chặt hai tay, cúi thấp đầu, ngăn trở đáy mắt phẫn hận. Đúng rồi, Ngọc Ngọc, ngươi còn không biết đi, mẹ ngươi bị ca của ngươi đánh cho kém chút mất mạng kia thảm nha. Giang Ngọc Ngọc cảm thấy Dương Thúy Thúy là đáng đời, nàng mới lười nhác quản. Ta còn có việc, đi trước. Giang Ngọc Ngọc gạt mở các nàng, nhanh chóng nhanh rời đi. Giang Ngọc Ngọc chạy ra một khoảng cách, xác định không ai cùng lên đến, mới dựa vào tường thở. Nàng nhỉ khẩu khí, đang chuẩn bị đi, ánh mắt liếc qua quét đến trên tường dán tìm người bố cáo. Giang Ngọc Ngọc càng xem càng nhìn quen mắt. Người này, Vân Lai Thành. Thu ra Giang Ngọc Ngọc thì thầm một tiếng. Ánh mắt rơi ở phía dưới tiền thưởng bên trên. Nàng một tay lấy bố cáo kéo xuống tới. Vân Lai Thành thu phủ. Phu nhân. Hạ nhân vội vàng vào cửa, vừa rồi cổng tới nữ nhân, nói là có thu nhai tin tức. Quý phi bên trên nữ nhân mở mắt ra. Chậm rãi lên tiếng. Thời gian dài như vậy. Bao nhiêu người đến phủ thượng nói có thu nhai tin tức. Cái nào là thật sự? Không phải, phu nhân, ta cảm thấy lần này là thật sự. Nàng nói đều cùng thu nhai đối được. Hạ nhân nói. Nữ nhân nhíu mày, thật chứ coi là thật. Nàng nói thứ gì? Hạ nhân tranh thủ thời gian báo cáo một lần. Choáng váng đúng thế. Nàng là nói như vậy. Nữ nhân trầm mặc vài giây. Thà rằng tin là có còn hơn là không. phái người đi xem một chút. Nếu quả như thật là hắn, ngươi rõ ràng làm thế nào? Phải. Nữ nhân lại gọi lại hắn kia báo tin người bị người nhìn thấy không không có. Hả, có người nói, phu nhân yên tâm, nữ nhân kia vừa tới liền đụng vào ta, không ai trông thấy. Đừng để nàng nói nữa. Nữ nhân đáy mắt hiện lên một sợi ngoan lệ. Tin tức này chỉ cần không truyền tới Thu lão gia nơi đó, Thu Nhai liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở lại. Mệt chết lão tử, một hồi trừ ăn cơm ra, ai cũng đừng gọi ta. Ta đau lưng. Lương ca, ngươi hỏi một chút Sơ Tranh tiểu thư, chúng ta đến cùng đắc tội với nàng ở chỗ nào? Lương ca cũng đau lưng. Các ngươi tìm ai bên ngoài viện đứng đấy mấy người, lúc này chính hướng trong sân nhìn quanh. Lương Hán mang người từ trong đất trở về, cùng mấy người này đụng tới. Đối phương quay đầu. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mười phần có lễ phép hỏi thăm. Xin hỏi nơi này chính là có một vị gọi Thu Nhai công tử. Lương Hán dò xét đối phương vài lần, các ngươi là chúng ta là Thu Nhai công tử người trong nhà phái tới. Người nhà Thu phủ người trước đó Lương Hán hỏi Sơ Tranh tiểu thư. Muốn hay không thông báo Thu phủ người. Sơ Tranh tiểu thư không cho. Làm sao Thu phủ người tìm tới Sơ Tranh mang theo Thu Nhai trở về, Thu phủ người đã ngồi ở trong sân. Làm cái gì Thu phủ người? Lương Hán nhỏ giọng nói. Đối phương cũng đứng lên có chút kích động nhìn Sơ Tranh người phía sau đại thiếu gia. Đại thiếu gia rất sợ bọn hắn, hướng phía sau tránh. Đối phương biểu lộ đi theo biến đổi. Đại thiếu gia, ngài đây là thế nào không biết ta sao? Ta là Thu Vận, à ta còn Xuân Vận đâu. Sơ Tranh ngăn lại ý đồ tới gần Thu Nhai người. Thu phủ người tìm tới cửa. Là xử lý tốt đâu, vẫn là xử lý tốt đâu, bảo hộ bên ta thẻ người tốt. Sơ Tranh lạnh lấy mặt mày. Hắn không nhớ rõ các ngươi. Thu Vận lo lắng viết lên mặt. Thiếu gia làm sao lại không nhớ rõ xảy ra chuyện gì rồi, các ngươi đối với hắn. Sơ Tranh cắt đứt Thu Vận chuẩn bị vung nồi, hắn là thiếu gia của ngươi vân vân vân. Đây chính là chúng ta nhà đại thiếu gia. Thu Vận liên tục gật đầu, ta sẽ không nhận sai, chúng ta tìm đại thiếu gia thật lâu rồi. Thu Vận khả năng cũng cảm thấy vừa rồi mình xúc động một chút. Chắp tay khom người một cái. Xin hỏi cô nương. Đại thiếu gia. Làm sao lại cùng cô nương tại một khối viện này, nhìn xem không lớn. Có thể đồ vật bên trong đều không kém. Đương nhiên, trước khi đến, Thu Vận đã nghe qua một phen. Nữ tử này sự tích hắn đều tất cả giải. Không qua những cái kia đều không trọng yếu. Hắn hiện tại phải làm, chính là mang Thu Nhai rời đi. Ta nhặt được hắn. Dạng này a, vị cô nương này, đây quả thật là chúng ta Thu phủ thiếu gia. Đại thiếu gia không biết vì sao biến thành dạng này. Chúng ta cái này thật vất vả tìm tới. Còn hy vọng cô nương để chúng ta mang đại thiếu gia trở về. Thu phủ chắc chắn có hậu tạ. Sơ Tranh ánh mắt lạnh như băng dò xét hắn. Ngươi là người gì của hắn? Thu Vận bản không muốn trả lời. Có thể là chống lại Sơ Tranh ánh mắt. Thu Vận không khỏi phát lạnh. Ta là Thu phủ quản gia. Quản gia Sơ Tranh nói. Thiếu gia của ngươi mất tích. Ngươi một quản gia tới đón. Gia nhân của hắn đâu? Quản gia thế nhưng là mẹ kế người. Thu Vận mang mấy người kia, nhân cao mã đại, ánh mắt hung ác. Thấy thế nào đều là đến diệt khẩu. Thu Vận ứng đáp trôi chảy, thân thể phu nhân không tốt, không nên lặn lội đường xa. Lão gia bên ngoài làm ăn còn chưa có trở lại. Ồ, Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Nhà ngươi đại thiếu gia mất tích. Nhà ngươi lão gia còn có tâm tư làm ăn. Xem ra hắn cũng không thế nào được sủng ái nha. Ta làm sao biết ngươi đem hắn mang đi về sau sẽ làm sao đối đãi hắn? Thu vận đem chuẩn bị xong vàng lấy ra. Cô nương, ngươi thu lưu thiếu gia của chúng ta thời gian dài như vậy, những này vàng ngươi cầm, nếu là không hài lòng, ta sau khi trở về cho ngươi thêm đưa tới. Thu phủ sẽ không bạc đãi ngươi. Thu Vận cường điệu Thu phủ hai chữ. Hy vọng Sơ Tranh rõ ràng, nàng đối mặt chính là Thu phủ, đừng lại xen vào việc của người khác. Người, Sơ Tranh cố ý ngừng tạm, ta sẽ không trả lại cho ngươi, tiến khách. Lương Hán bọn người lập tức tiến lên tiến khách. hung thần áp sát thổ phỉ, đối đầu nhân cao mã đại gia đình. Đây là chúng ta Thu phủ thiếu gia, ngươi dựa vào cái gì chụp lấy hắn? Thu Vận gấp nói gấp. Thu Vận không cảm thấy Sơ Tranh không biết Thu phủ là dạng gì tồn tại. Hắn vốn cho rằng mang đi Thu Nhai là chuyện rất dễ dàng. Không nghĩ tới đối phương lại không thả người. Nàng cho dù có điểm tới đường không rõ tiền, cùng Thu phủ so ra, đó chính là đại vu gặp tiểu vu, không thể so sánh. Cùng Thu phủ đối nghịch liền là muốn chết. Bằng ta cảm thấy các ngươi muốn giết hắn diệt khẩu. Sơ Tranh ngay thẳng điểm phá, muốn người gọi có thể làm chủ tới. Sơ Tranh hai chữ kia đạp chúng Thu Vận đau đớn, âm điệu đều cất cao không ít. Ngươi nói hưu nói vượn. Sơ Tranh không nổi sóng con ngươi, chậm rãi nhìn sang. Màu anh đào cánh môi hé mở. Ta nói hưu nói vượn, ngươi kích động cái gì à? Thẹn quá hóa giận. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 77 chương 769 ác nữ làm ruộng 25 Thu Nhai không biết những người kia. Nhưng là hắn cảm giác được. Những người kia là đến đây vì hắn. Ngươi có phải hay không là không cần ta nữa? Thu Nhai dắt lấy Sơ Tranh tay áo không thả. Ta chưa nói qua. Đây là chính ngươi đoán mò, có quan hệ gì với ta? Đừng loạn cho ta quăng nồi. Không đọc. Có thật không trước thả ta ra. Tụt ta tay áo coi như xong, ngươi ôm ta chân là mấy cái ý tứ a? Có thật không? Thu Nhai cố chấp hỏi. Giả. Sơ Tranh giữ rằn uy hiếp hắn, lại không buông ta ra chân, ta lập tức liền đem người gọi trở về. Thu Nhai dọa đến rụt hạ. Nhưng là hắn yêu nguyên không có buông ra Sơ Tranh chân. Ta nghe lời. Ngươi đừng đuổi ta đi. Ta không đi. Ta muốn cùng với ngươi. Sơ Tranh hít sâu, ngươi thả ta ra chân, ngươi không cần ta nữa. Thu Nhai nói liền muốn khóc. Thu Nhai là hoàn toàn không để ý mình nam tử trưởng thành thân thể sự thật, yên tâm thoải mái đem mình làm một đứa bé. Nước mắt nói đến là đến. Sơ Tranh nghe Thu Nhai bắt đầu nức nở, toàn bộ chân đều không tốt. Nàng trầm mặc dưới. Cùng Thu đứa trẻ Nhai thương lượng. Nếu không, ngươi để cho ta ngồi xuống. Ngươi lại ôm dạng này đứng đấy ta mệt mỏi quá a, ta chân thật là khó chịu a, thả ta ra chân. Ngươi khóc cái gì khóc? Sơ Tranh chịu đựng xử lý tâm tình của hắn. Đừng khóc. Ta không đuổi ngươi đi. Ta đạp ngựa liền không nghĩ tới được không, ngươi đi được không? Sơ Tranh cảm thấy mình rất oan uổng, cho nên không nguyện ý nhiều hống Thu Nhai. Thu Nhai hiện tại tâm tính lại cứ là phải dỗ dành. Quả nhiên Sơ Tranh như thế lấy cam đoan. Thu Nhai liền đình chỉ nức nở. Khóe mắt treo ấm ánh nước mắt. Nước mắt đầm đìa nhìn về phía Sơ Tranh. Thật sự. Sơ Tranh kéo xuống chân buông ra. Thu Nhai buông tay từ dưới đất muốn ôm Sơ Tranh. Đi ra bẩn chết rồi. Ôm. Thu Nhai huyệt miệng muốn ôm. Không muốn. Muốn. Không muốn. Muốn. Bang đương ngoài cửa bọn thổ phỉ dồn dập hướng trong phòng nhìn lại. Thanh âm gì giữa ban ngày, Sơ Tranh tiểu thư là không phải có chút. Mọi người im lặng, không còn dám đàm. Đột nhiên có cái thổ phỉ giống là nghĩ đến cái gì, ta cảm thấy. Chúng ta bị phạt trồng trọt, là bởi vì nói Thu Nhai công tử nói xấu. Thổ phỉ. Đột nhiên cảm thấy có như vậy một tiền đồng đạo lý. Liền tại bọn hắn bị phạt đi trồng hai ngày trước, bọn họ thảo luận Thu Nhai bị Sơ Tranh bắt gặp. Mặc dù bọn họ không nói gì nói xấu, nhưng là Sơ Tranh ánh mắt kia, cùng mùa đông khắc nghiệt phi tuyết giống như. Liền tại bọn hắn cho là mình chết chắc thời điểm, Sơ Tranh quay người đi rồi, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Sau đó thì có trồng trọt hoạt động. Sơ Tranh tiểu thư như thế quan tâm Thu Nhai công tử, chúng ta về sau vẫn là cẩn thận một chút, đừng nói nữa. Có đạo lý. Vừa rồi những người kia là Thu gia. Sơ Tranh tiểu thư đây là không có ý định, còn người chúng ta liền lấy tiền làm việc. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sơ Tranh tiểu thư nói thế nào? Chúng ta liền làm như thế đó chứ sao? Lương Hán thoải mái nhiều. Dù sao bọn họ cũng là đại lão thô, không hiểu những cái kia. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người. Thu phủ người lại tới hai lần, muốn mang đi Thu Nhai. Nhưng là cách này hai lần, liên Thu Nhai đều không gặp bên trên. Cuối cùng Thu Vận chỉ có thể thông báo Thu Phu Nhân. Thu Phu Nhân niên kỷ cũng không lớn, 30 không đến. Phong nhã hào hoa, màu sắc xinh đẹp y phục, càng là nổi bật lên nàng ung dung hoa quý. Nàng nhìn lên trước mặt tiểu viện, cầm khăn che miệng, trong mắt đẹp tràn đầy ghét bỏ. Chính là chỗ này phu nhân, chính là chỗ này. Thu Phu Nhân mắt sắc hơi trầm xuống, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Thu Vận mồ hôi lạnh bá một cái xuất hiện. Cái này người trong viện không cầu tiền, cũng không cầu quyền, bên người còn mang theo có thể đánh người. Hắn có thể làm sao? Ai biết Thu Nhai là thế nào rơi xuống trong tay nàng. Thu Phu Nhân nện bước bước liên tục, hướng cửa mở ra trong viện đi. Gâu gâu đại hắc cẩu không biết từ nơi nào chạy đến, hướng Thu Phu Nhân cuồng khiếu. Thu Phu Nhân dọa đến hoa dung thất sắc, phía sau hạ nhân tiến lên, đưa nàng cản ở phía sau. Tiểu hắc lương hán quát lớn một tiếng, vội vàng ra. Gặp trong viện nhiều người như vậy, còn có khuôn mặt quen thuộc, thô giọng giải thích một câu. Tiểu hắc đối với tự tiện người tiến vào tương đối hung, các vị không cần để ý. Lời này ý tứ rõ ràng chính là nói bọn họ không có lễ phép. Thu Vận sắc mặt không tốt lắm. Lương hán, ngươi chó này chuyện gì xảy ra? Hung áp như thế, muốn hù chết người Thu Vận tới 3 lần. Lương hán khắc sâu ấn tượng. Nông thôn chó chính là như vậy. Lương hán bưng thổ phỉ cường hãn khí chất, các ngươi không xông tới, tiểu hắc cũng sẽ không hướng các ngươi gọi. Đại hộ nhân gia cũng không gặp có bao nhiêu lễ phép, còn nói bọn họ những người này không có tố chất. Thu Vận, Thu Phu Nhân kinh hồn không chừng, không nghĩ lãng phí thời gian, thấp giọng hỏi Thu Vận. Người đâu? Thu Vận lập tức thẳng tắp bầu ngực. Chúng ta phu nhân đã tới, đem đại thiếu gia cùng tiểu thư nhà ngươi kêu đi ra. Sơ Tranh tiểu thư cùng công tử đi ra, mấy vị đợi chút đi. Lương hán sờ lấy tiểu hắc đầu. Thu Vận hướng trong sân nhìn, tựa hồ muốn nhìn một chút Sơ Tranh có phải là ẩn nấp rồi. Nàng đi đâu? Lương hán nhún vai, ta đây cũng không biết. Thu Vận lại hỏi, lúc nào trở về? Lương hán, không biết. Lương hán xác thực không biết, Sơ Tranh ra ngoài, bình thường không nói cho bọn hắn biết đi nơi nào, đi làm cái gì. Thu Phu Nhân cùng Thu Vận bị khinh bỉ, lại không tiện phát tác. Dù sao đây là địa bàn của người ta. Chủ yếu là lúc này xương phòng bên trái có mấy cái cùng Lương hán đồng dạng đại hán ra, sau lưng hắn xếp thành một hàng. Thu Phu Nhân chỉ có thể chờ đợi. Nàng cái này mới có cơ hội dò xét cái tiểu viện này. Trong viện đồ vật không nhiều, nhưng là trong viện thực vật là cực kỳ khó gặp chân quý chủng loại. Cái bàn có điểm giống ngọc. Thu Phu Nhân cảm thấy rất không có khả năng, có lẽ chỉ là giống ngọc tảng đá. Nhưng mà Thu Phu Nhân rõ ràng đó chính là ngọc thạch, cái bàn cùng ghế đều là ngọc. Cứ như vậy bị tùy ý bày trong sân. Phía trên còn đặt vào một chút tạp vật. Trong viện tử này bất kỳ một cái nào vật đều có giá trị không nhỏ. Thu Phu Nhân tâm chậm rãi nhấc lên. Chờ đợi thời gian dài dằng dặc. Rốt cục bên ngoài có tiếng người. Thu Nhai từ ngoài cửa chạy vào. Người trong viện để hắn bước chân một trận, trên mặt không có chút nào tạp chất, nụ cười cứng đờ. Trong tay bưng lấy đồ vật rớt xuống đất đi. Nếu không phải Sơ Tranh kéo hắn một thanh, vật kia sẽ nện ở chân hắn bên trên. Sơ Tranh vịn Thu Nhai cẩn thận một chút, đập hư chân, ta lại phải chiếu cố ngươi. Trên đất đồ vật theo Sơ Tranh thanh âm đảo quanh lăn đến Thu Phu Nhân dưới chân. Kia là một cách làm bằng vàng dòng hình tròn chạm giống cầu. Làm thuê rất tinh tế, khác nào tác phẩm nghệ thuật. Tuyệt không lộ ra tục khí. Thuần kim. Thu Phu Nhân đáy lòng có chút đánh khẩu khí. Nữ nhân này lai lịch gì? Vật như vậy tựa hồ chỉ là Thu Nhai đồ chơi thuần kim, ta cảm thấy hẳn là tục tức giận. Không qua vì kịch bản ta che giấu lương tâm viết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 77 chương 770 áp nữ làm ruộng 26. Thu Nhai trông thấy Thu Phu Nhân, không biết là nhớ tới cái gì, vẫn là bằng bản năng sợ hãi, thẳng hướng Sơ Tranh đằng sau tránh. Hắn đem mình co lên đến, một đại nam nhân, lúc này khom người, rụt lại tay chân, trốn ở Sơ Tranh phía sau. Hình ảnh kia có chút buồn cười, lại có chút làm cho người ta đau lòng. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Sơ Tranh nghe thấy Thu Nhai trong miệng nhỏ giọng nói thầm. Giang tiểu thư, đây là chúng ta phu nhân. Thu Vận chủ động giải thích. Hiện tại ngươi có thể đem đại thiếu gia trả cho chúng ta sao? Ta chưa nói qua muốn trả lại các ngươi. Thu phu nhân đôi mắt đẹp tại Sơ Tranh trên thân dừng lại chốc lát. Đây là Thu phủ đại thiếu gia. Vị cô nương này, ngươi không có quyền chụp lấy nàng. Ta lúc nào chụp lấy hắn? Sơ Tranh hỏi lại. Nàng đem Thu Nhai lộ ra đến, đem người ôm. Ngươi muốn cùng với nàng đi sao? Thu Nhai bên mặt, thân thể dán thật chặt Sơ Tranh. Nếu như không phải thân cao không cho phép, lúc này Thu Nhai đại khái càng muốn như là chim non nếp vào người dựa vào Sơ Tranh. Không, ta chỉ cần ngươi. Thu Nhai ngữ khí kiên định, ngươi đã nói không đuổi ta đi, ngươi đã nói không đi. Sơ Tranh trấn an hắn một câu, quay đầu nhìn về phía sắc mặt không tốt lắm Thu phu nhân. Ngươi nghe thấy được, hắn không đi với các ngươi, không phải ta chụp lấy hắn. Giang tiểu thư đúng không? Thu phu nhân đôi mắt đẹp hơi trầm xuống. Ngươi một cái nữ hài tử, cùng một cái nam nhân không minh bạch cùng một chỗ, không sợ hủy hoại danh dự của ngươi sao? Không sợ. Sơ Tranh không thèm quan tâm trả lời, để Thu phu nhân chẹn họng hạ. Nữ hài tử nào có không quan tâm danh dự? Coi như ngươi không quan tâm, đại thiếu gia có người nhà, hắn hiện tại ngã bệnh, lẽ ra về đến nhà bên người thân. Sơ Tranh lãnh đạm ánh mắt bá một cái quét tới, trở về bị ngươi chơi chết. Thu phu nhân đáy lòng cuồng loạn. Lời này là nàng vô tâm, vẫn là nàng biết cái gì? Thu phu nhân ép buộc mình chấn định lại. Chúng ta là hắn thân nhân, như thế nào hại hắn? Giang tiểu thư, còn xin ngươi nói cẩn thận. Ngươi cũng không phải hắn mẹ ruột. Thu phu nhân cố gắng duy trì quý phụ nhân thận trọng cao nhã. Giang tiểu thư biết được còn không thiếu. Bình thường. Sơ Tranh khiêm tốn. Thu phu nhân tay áo hạ thủ siết chặt, đáy lòng tức giận sát ý. Có thể thôn này bên trong, nhiều người nhiều miệng, nàng không thể ở đây đồng thủ. Thu Nhai tiểu tử này choáng váng đều còn vận tốt như vậy, có người che chở. Người, ta sẽ không trả lại cho các ngươi, ai tới đều không được, tạm biệt không đưa. Cùng ta đoạt thẻ người tốt lại không được. Thẻ người tốt? Ta Giang tiểu thư. Đại thiếu gia thần trí không rõ. Ngươi như thế lừa hắn, không cho phép hắn cùng người nhà đoàn tụ. Ngươi có bao giờ nghĩ tới, hắn thanh tỉnh về sau sẽ ý kiến gì? Ngươi Thu thanh âm của phu nhân lạnh xuống tới. Không nghĩ tới. Đến lúc đó lại nói chứ sao. Cùng lắm thì giam lại. Đại lão là không cần sợ hãi. Sơ Tranh trên mặt bất vi sở động, phất tay để lương hán tiến khách. Thu phu nhân ý đồ nói cái gì, đại hắc đột nhiên kêu to lên. Thu phu nhân trên mặt huyết sắc dần mất, bị dọa đến rời khỏi viện tử. Sơ Tranh đem hoàng kim chế tạo cầu nhặt lên kín đáo đưa cho Thu Nhai, hồi phòng đi chơi. Thu Nhai móc lấy cầu chạm giống chỗ, ánh mắt ngắm nàng một chút, lại rủ xuống, lại ngắm nàng một chút. Thế nào vừa mới cái kia người? Ta không thích nàng. Mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt. Ân, Sơ Tranh xoa xoa đầu hắn, sẽ không. Để cho nàng lại tới quấy giấy ngươi, đi vào đi. Thu Nhai suy tư dưới, gật đầu. Hướng Sơ Tranh giơ lên nụ cười sán lạn. Muốn mạng. Sơ Tranh để hắn tranh thủ thời gian đi vào. Các loại Thu Nhai đem cửa phòng đóng lại. Sơ Tranh hướng Lương Hán vẫy gọi, thấp giọng phân phó hắn hai câu. Lương Hán biểu lộ có chút quái gì. Sơ Tranh tiểu thư, có phải là quá độc áp? Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Bọn họ chính là như thế đối phó Thu Nhai. Áp sao? Lương Hán dính đến Thu Nhai, Lương Hán cũng không dám nói hung áp không hung áp. Sơ Tranh tiểu thư là rất quan tâm kẻ ngu này là được rồi. Nhưng là Sơ Tranh tiểu thư là từ đâu biết được bọn họ đã từng đối với Thu Nhai làm qua cái gì đâu? Xe ngựa khoan thai lắc lư đi ở trên đường núi. Thu phu nhân dựa vào xe ngựa, thần sắc âm trầm. Thu Vận ở bên cạnh hầu hạ cũng không dám thở mạnh. Phu nhân, việc này ngài nhìn. Thu Sa hỏi đến cẩn thận từng ly từng tí, lúc này Thu phu nhân tâm tình không tốt, hắn cũng không dám sờ nàng lông mày. Cái kia Giang Sơ Tranh lai lịch gì Thu Sa thật đúng là trả lời không được. Căn cứ hắn tra được tin tức, cái này Giang Sơ Tranh chính là trong làng một người bình thường. Đột nhiên có một ngày, nàng bắt đầu có tiền. Sau đó vẫn có tiền. Bên người đi theo mấy nam nhân, nhưng là cái này mấy nam nhân cũng không phải là cái gì có thân phận đại nhân vật. Phu nhân, nàng không đem Thu Nhai giao ra, chúng ta có phải là... Không vội. Thu phu nhân nói chuyện này không cho phép để lộ cho lão gia. Phu nhân yên tâm, lão gia tại ngoại địa, sẽ không biết. Thu phu nhân hài lòng gật đầu. Suy xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Thu phu nhân nhận sóc này. Mày liếu nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Thu Sa lập tức xuống xe đi xem. Thu phu nhân lúc đầu tại Sơ Tranh nơi đó bị chọc tức. Lúc này đi cách đường đều xảy ra vấn đề. Thu phu nhân đáy lòng phiền muộn. Thu Sa xuống dưới bên ngoài lại không động tĩnh. Thu Sa thu phu nhân kêu một tiếng. Không ai đáp lại nàng. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Thu phu nhân lập tức nắm chặt quần áo, ngồi thẳng thân thể. Thu Sa ngươi đang làm gì? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thu phu nhân cất giọng hỏi. Không ai đáp lại. Màn xe ngăn cách bên ngoài, phảng phất có cái gì cự thú đang chờ nàng ra ngoài. Thu phu nhân nhịp tim nhìn không được ra tốc, bảo dưỡng rất tốt, ngón tay nhô ra, khẽ run đẩy ra màn xe. A nữ nhân tiếng thét chói tai, xoay quanh giữa rừng núi, hù dọa nghỉ lại chim chóc, uể cánh bay về phương xa. Một giây sau thiên địa bình tĩnh lại. Nửa tháng sau, Thu lão gia tại ngoại địa nói chuyện làm ăn, đột nhiên tiếp vào trong phủ tin, liền sinh ý đều không lo nổi, vội vàng đuổi trở về. Tiến cửa phủ, cầu lão gia đã bắt lấy người hỏi chuyện gì xảy ra phu nhân, xảy ra chuyện gì phu nhân? Phu nhân mất tích. Thu lão gia khẩn trương. Làm sao mất tích ta không biết. Phu nhân nói muốn đi bái Phật, nhưng là thời gian dài như vậy không có trở về. Chúng ta liền đi trong chùa nhìn. Thế nhưng là phương trưởng nói, phu nhân căn bản không có đi. Đều tìm sao báo quan, sao tìm, đều tìm khắp cả. Cũng báo quan. Hạ nhân lắc đầu, không có đầu mối gì. Thu phu nhân mất tích. Các phương đều phối hợp tìm kiếm. Thế nhưng là liền bóng người đều không tìm được. Người này giống như trống giống mất tích. Thu lão gia lửa công tâm. Đầu tiên là con trai trưởng mất tích. Hiện tại lại là hắn phu nhân. Thu phủ tìm hơn một tháng. Trọng kim treo thưởng. Thậm chí là quan phủ các nơi phối hợp. Đều không có bất kỳ cái gì manh mối. Sơ Tranh tiểu thư ngươi yên tâm, ta đều xử lý tốt. Sẽ không có người hỏi chúng ta nơi này tới. Lương Hán vỗ ngực cam đoan. Thu phu nhân tới đây chính nàng che giấu hành tung. Lương Hán lại che lấp một phen, ai còn có thể tìm tới. Về phần trong làng thôn dân, liền coi như bọn họ đi nói, Sơ Tranh chỉ cần một mực chắc chắn mình không biết, không có chứng cứ, bọn họ có thể cầm nàng thế nào.